Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 511, Giao Chỉ Thiên Sơn. Siêu một tiếng, Ya Hào liền vọt vào cái kia vô tận trong tinh không. Ya Hào đầy đủ quang tốc độ phi hành, huống hồ tăng thêm hiện tại bọn hắn hướng đi chính là lỗ sâu cổ lỗ, cũng không cần rất nhiều thời giờ. Tiến về Bắc Đầu Tinh, đại khái cần phải bao lâu thời gian? Lưu Du dò hỏi. Đại khái cần nửa tháng. À, ánh mắt từ cái kia cuồn cuộn trong tinh không rút trở về. Nàng rất lâu chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy Ngân Hà. Một mực chìm ở cái kia tối tăm không ánh mặt trời đáy biển phía dưới. Nàng từ khi bị chế tạo ra bắt đầu, liền không ngừng cùng từng cái tinh hệ liên hệ. Bây giờ thấy tinh không? Đã lâu cảm giác, Lưu Du ca, cái này ngoài không gian thật đẹp. Trần Giai Lệ cảm thán nói ra, một đôi mắt đẹp cơ hồ đều ngưng tụ thành ngôi sao chẳng. Ha ha, Lưu Du mỉm cười, hắn cũng không biết mang lên Trần Giai Lệ cùng một chỗ là đúng hay sai. Tiếp xuống nửa tháng này, Lưu Du cùng Trần Giai Lệ tiến nhập trong ảo cảnh, nàng nhất định phải mau sớm nắm vững bản thân bên trên thực lực. Đến đó một bên, thực lực có mạnh hơn nữa từng chút một đều sẽ an toàn một chút. Lưu Du cũng đột phá bán bộ thần cảnh, thẳng tới đỉnh phong, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể phóng xuất ra vô cùng tận uy áp. Nếu là tái chiến ngày đó Mitsunari Muto, hắn một quyền liền có thể tiêu diệt đi thành huyết vụ. Bán bộ thần cảnh đã là một cước bước vào thần cảnh, thực lực khủng bố tuyệt luân. Chỉ là cái này một nhóm tiến về Bắc Đầu Tinh rốt cuộc là một trận như thế nào trải nghiệm, đến lúc đó hắn có lẽ mới có thể minh bạch trên địa cầu những cái kia chỉ là tiểu đả tiểu nháo, mà tới được Bắc Đầu Tinh nắm đấm mới là tất cả. Không có bất kỳ cái gì quyền có thể trấn áp thực lực. Làm thực lực cường đại đến tầng thứ nhất định, liền có thể dung chuyển bất kỳ quyền lực. Trần Giai Lệ cũng không có để cho hắn thất vọng. Ngắn ngủn nửa tháng, liền để đem sức mạnh của bản thân nắm giữ thất thất bát bát. Hơn nữa vậy mà liền có tông sư đỉnh phong thực lực. Lực bộc phát thấy vậy là Lưu Du Cúc Hoa siết chặt. Hạm trưởng, tại 10 phút sau, sắp đến Bắc Đầu Tinh. Xin ngài chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, Á xuất hiện ở huyễn cảnh bên trong. Tốt, ta đã biết. Lưu Du lông mày có chút nhíu lên, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Giai Lệ. Nha đầu, ngươi lưu tại huyễn cảnh bên trong, xông qua cái này liên quan, ngươi có thể có được ngươi cần công pháp. Cố lên nha. Dứt lời, Lưu Du cứ vậy rời đi huyễn cảnh, đi tới khoang điều khiển. Hắn đã cảm nhận được một cỗ trải qua khí tức tang thương đập vào mặt. Cuồng dã khí tức, mùi máu tanh, còn có linh khí nồng nặc tràn vào cái này lỗ sâu bên trong. Keng, dự tính tại 10 giây sau, đến Bắc Đầu Tinh, 10, 9, 8, 5, 2, 1, đến lúc cuối cùng một vài lúc rơi xuống. Ya Hào rung động dữ dội đứng lên. Đông, chiến hạm từ lỗ sâu vượt ra ngoài. Trong khoang điều khiển màn huỳnh quang lập tức liền hiển lộ ra mảnh này cổ tinh đại lục địa đồ. Thậm chí, còn có bọn họ hiện tại vị trí. Địa điểm, Thiên Nam Quốc, phạm vi tiếp tục thu nhỏ. Chính xác, cuối cùng xác định ra bây giờ vị trí. Thiên Nam Quốc một cái phụ thuộc thế lực thành trì. Thiên Dung Thành, tại cái này Thiên Dung Thành phía dưới, vô số đại gia tộc san sát, cường hãn tu tiên giả khắp nơi có thể thấy được. Nơi này là một cái tu tiên thế giới. Lưu Du cảm thấy khôi hài. Đây không phải nghiêm túc à? Ta tới đến tiên hiệp thế giới. Yêu yêu đát, người chết không? Đi ra nổi bọt. Lúc này, một đứa bé nhảy nhót đi ra. Đối với Lưu Du chính là đôi mắt nhỏ chừng lớn mắt. Ký chủ, bổn hệ thống vô cùng cường đại, chắc là sẽ không chết máy. À dạng này à, ta cho rằng độ kiếp thời điểm đem ngươi cho trẻ hỏng. Cái kia ở cái thế giới này trang bức giá trị tính thế nào đây? Lưu Du hai tay trà sát, em đi có phải hay không trang cái bức tùy tiện cho cái ngàn thanh đến vạn? Nói đi, lão tử đã đợi không kịp, lớn tiếng nói cho ta biết. Yêu Yêu Đát trầm mặc một chút, tựa hồ nàng tại tính toán mảnh này thế giới mới đến cùng là như thế nào hình thức. Ân, tốt rồi, Yêu Yêu Đát hai cái tay nhỏ trưởng vỗ, bởi vì ký chủ trang bức hoàn cảnh cải biến, tiến nhập tu tiên thế giới, hệ thống đổi mới thương thành, mặt khác cũng đem trang bức giá trị đổi tăng lên gấp 10 lần. Ở chỗ này, ngài nếu như trang bức thành công sống sót, phần thưởng phong phú tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Đổi mới thương thành, không đúng, câu kia thành công sống sót là mấy cái ý nghĩa. Ta bán bộ thần cảnh hiện tại giết người như giết chó. Nào có trang bức không thành công đạo lý. Mặt khác, đánh không lại ta trang bức xong chạy còn không được. Ký chủ, ở chỗ này tu sĩ chất lượng chỉnh thể mạnh lên. Không thể cùng địa cầu bên trên võ giả đánh đồng với nhau. Yêu Yêu Đát nói, có bao nhiêu lợi hại? Lưu Du hỏi, ở chỗ này tông sư đỉnh phong có thể dễ dàng chém dụng địa cầu đến bán bộ thần cảnh. Ngươi lại, khôi hài sao? Lưu Du gương mặt kinh ngạc, từ nơi này phiến tu luyện hoàn cảnh nhìn lại, ký chủ ngài không khó lắm phát hiện, linh khí nồng nặc như vậy để cho tu sĩ tu luyện. Nó mạnh mẽ trình độ có thể nghĩ. Lưu Du ngón tay hướng phía trước vạch một cái động, lập tức thương thành danh sách xuất hiện, phía trên không còn là đủ loại công pháp, đan dược, thậm chí phù triện đều quá ít, càng nhiều hơn chính là xe sang trọng, cương thiết hiệp triệu hoán khí, xe tăng, liền đủ loại huyết mạch, thể chất đều cung cấp đi ra, nhưng mà, xe không phải thông thường xe, phía trên chặt chẽ hơn phù văn. Chủ yếu hính là vô hạn động lực, phòng ngự kinh người, còn có thể biến hình, thậm chí đầy đủ lực công kích. Cương thiết hiệp hòa hảo lai ổ bên trong không có gì khác biệt. Chỉ bất quá ở chỗ này cương thiết hiệp càng dưới dũng mãnh. Thả ra đại chiêu tùy tiện ngược nguyên bản bản cương thiết hiệp. Chính là hơi đắt, bất quá đáng nhắc tới chính là những cái kia huyết mạch. Còn có thể chất. Còn chút đều giới hạn mua sắm một lần mà thôi. Về sau có thể lợi dụng trang bức giá trị tiến hành cường hóa. Thậm chí thăng cấp, huyết mạch có rất nhiều. Cái gì tiên tôn huyết mạch, đấu đế huyết mạch, hoàng thống huyết mạch, không hết kỳ sổ. Mua về sau, liền có thể để cho thực lực bản thân đột phá cực hạn. Nâng cao một bước, thể chất cũng giống vậy. Thánh thể, thần thể, hỗn độn thể chờ đã, cũng tặc quý, mua về sau, không chỉ có thể để cho ngọc cốt tại ban đầu cực hạn bên trên làm tiếp thăng hoa, trở nên kiên cố không phá vỡ nổi. Đương nhiên, đổi mới về sau thương thành đồ tốt vẫn là rất nhiều. Mấu chốt là có mua hay không nổi mới là vấn đề mà thôi. Mà lấy bên trên những cái kia bày ra, cũng là hệ thống đề cử cực phẩm. Đồ vật là biến, nhưng có một chút không thay đổi. Cái kia chính là giá cả còn dâng đi lên. Liền lấy cương thiết hiệp bộ quần áo kia mà nói a, quả thực đắt đến phát rồ. 1.000 vạn trang bức giá trị. Nhìn nhìn lại số dư còn lại cái kia xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Hắn liền không nhịn được muốn đi mấy con phố bên trong mắng. Được rồi, những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu chuẩn bị dung nhập cái thế giới này, cái gọi là nhập gia tùy tục, bản trang bức vương nhất định muốn ở chỗ này khuấy động bắt đầu một phen gió tanh mưa máu. Á, chuẩn bị đưa ngươi đại gia truyền tống xuống dưới, lão tử muốn trang bức, hạm trưởng, địa đồ chính mình tại trên màn hình lớn, xin hỏi ngài cần tiến về chỗ kia, hướng nhiều người địa phương, nơi nào người nhiều truyền cái đó. Trang bức nha, đi địa phương cứt chim cũng không có làm gì. Tốt, xin hãy chuẩn bị tốt. sắp truyền tống hướng giao trì đại hội. Thời khắc này Thiên Dung Thành bên trong, một trận thiên tài tụ hội yến hội đang tại giao trì Thiên Sơn bên trên tổ chức. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.